Chương 214, phá băng, canh thứ nhất. Theo tiếng chuông vang lên, giả diện người xuất ra thực lực đóng băng Diệp Mánh cùng hắn tỷ dạ nỉ tạ, bao quát phía dưới có hành động các tăng nhân. Nhìn tóc tuyến tiểu nói sau đó hướng linh đang thắp nhanh chóng đi. Bị băng phong cảm giác, thật là đông lạnh đến rồi trong xương tủy Diệp Mánh rốt cuộc may mắn, tỷ dạ nỉ tạ áo nghĩa. Cự thần binh bên trong, là do đại địa chi lực hình thành chân không đang lúc. Giả diện người băng chi cực băng phong là cự thần binh tầng ngoài áo giáp, nội bộ ngược lại là không có ảnh hưởng. Chỉ là giả diện người đóng băng quá kinh khủng, bên trong ôn độ đạt tới dưới 060 độ, Diệp Mánh quóng đến trùy 898 môi tím bẩm, sắp ngủ thật say. Kim sắc cửu vĩ từ tinh linh cầu bên trong đi ra, nhân cách hóa thành tuyệt đẹp cung trang thiếu nữ, tinh tế trắng non hành giữa ngón tay dâng lên một luồng kim sắc hỏa diễm rơi xuống đất. Đúng là lấy giả diện người băng vì nhiên liệu mà bốc cháy lên. Ôn độ có điều lên cao, Diệp Mánh thức tỉnh, tỉnh lại thời điểm phát hiện mình nằm ở mềm 893 mềm có nhiều đạn 898 tính gì đó mặt trên, giống như là phẩm chất cực cao cao phẳng chân ôm gối, không khỏi thoải mái mà lăn một vòng. Nếu như tỉnh lại lời nói, phiền phức hay mau ly khai, bằng không cáo ngươi đối với mình bổ kẹ mẩn tính tao 898 quay nhiễu. Lạnh lùng thanh âm ở bên thai quanh quẩn. Diệp Mánh bỗng nhiên mở mắt, vào mắt là cung trang thiếu nữ siêu tuyệt mỹ lệ dung nhan, chỉ là có điểm thờ ơ Tiếu Nguyệt lúng túng đứng lên, hắn hoảng loạn chung quanh, chứng kiến chu vi như cu nở dê là đóng băng cung điện, trong lòng khiếp sợ, lại liên tưởng đến trước đó ký ức, mịch có hồi tưởng lại mình bị giả diện người đóng băng, mà để cho mình thức tỉnh, chính là kim sắc cửu vị hỏa diễm. Diệp Mánh lúc đầu thầm nghĩ tiếng cảm ơn, Tiếu Nguyệt đánh liền chặt đứt hắn, ngươi cũng biết. Ta trong hỏa diễm có hụt một tia hỉ gì gì chi hỏa bổn nguyên, có thể khắc chế giả diện người băng chi cực. Hiện nay ngươi rốt cuộc ta master, nếu như ngươi chết, ta sẽ rất khốn nhiễu. Cảm tạ. Vô cùng đơn giản hai chữ, bao hàm Diệp Mánh chân thành cảm tạ, nếu như không phải Tiếu Nguyệt, chỉ sợ hắn thực sự sẽ vẫn ngủ say đi. Tiếu Nguyệt lạnh rên một tiếng quay đầu chỗ khác, khó có được trên gương mặt tươi cười bôi lên một tầng nhàn nhạt đỏ tươi 898 hồng. Có thể phá ra lớp băng ấy ư, không biết mẹ ấy, tiểu hoàng cùng ca mịt giờ thế nào, ta phải mau nhanh tìm được các nàng ở giả diện nhân thủ bên trên thảm bại một cái quay về, bản thân này là giữa bọn họ thực lực chênh lệch, Diệp Mánh cũng không còn nghĩ muốn đi báo thù, dù sao giả diện người nhưng là đại sư cấp giáo huấn luyện sư, hắn hiện tại tuy là tấn chức thành thiên vương giáo huấn luyện sư, nhưng cự ly giả diện người chênh lệch vẫn còn quá lớn, không đáng vội vã chịu chết. Đi hoa tiểu nói vong quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, để cổ lì hệ ưu láo ra hỏa chết ra đi thôi. Diệp Mánh hiện tại thầm nghĩ vội vã tìm về mẹ ấy các nàng. Tiếu Nguyệt một lần nữa hóa thành cửu vĩ, 9 cái đuôi bay lên bước lên kim sắc hỏa diễm, sau đó cháy băng diện. Chỉ nghe tiếng xèo xèo, bền chắc không thể phá được lớp băng dĩ nhiên hòa tan. Làm tốt lắm Diệp Mánh dùng sáng tạo lực khôi phục tỷ dạ nỉ tạ thể lực, lại lấy ra xạ là mẹn sờ ngồi lên. Từ cửu vĩ đốt ra trong lỗ thủng bay ra cự thần binh. Tiểu Thiến cùng nàng ca ca vô ý đi rời ra, một người tâm hoảng hoảng trốn ở tràn đầy băng xương trong ngõ tắt. Nơi này là một cái tranh né hảo địa phương, che đậy vật lại, hầu như dựa vào bản năng hành động hỏa tiễn đội tàn đảng rất khó phát hiện, chỉ bất quá có chút lạnh mà thôi. Tiểu Thiến rất lo lắng vô tình an toàn, nhưng nàng lại không dám đi ra ngoài. Nhất là thấy được mang theo giả diện hỏa tiễn đội thành viên khủng bố 4 năm danh giáo huấn luyện sư thật vất vả dùng bọn họ bổ kẹ mẩn đem một cái hỏa tiễn đội tàn đảng hết thảy tinh linh đánh bại, hỏa tiễn đội thành viên cũng ngất đi, thế nhưng liền tất cả mọi người thả lòng cảnh giác, xoay người rời đi thời điểm, hỏa tiễn đội thành viên giống như là như chó điên nhào lên, hắn là điên cuồng như vậy, đột nhiên, phảng phất bị rót vào cương thi hủ hóa dược tề lúc mất lý trí. Chỉ còn hung tàn bản tính cái xác không hồn, hắn dùng chùy cắn một gã giáo huấn luyện sư cổ, nắm tay phát cuồng trực đảo tên kia giáo huấn luyện sư bộ mặt, máu tươi rất cao, rất nhanh giáo huấn luyện sư tiểu đỉnh chỉ dãy rủa. Còn thừa lại 4 gã giáo huấn luyện sư sợ choáng váng mắt, có ai xem qua máu tanh như vậy điên cuồng chẳng cảnh, cùng bọn họ chiến đấu thật là nhân loại sao còn là một đám không có lý trí cùng cảm giác đau tang thi. Lúc đó tiểu thiến liền trốn ở một cái bị băng trụ thùng rác phía sau mắt thấy tất cả. Thân thể của hắn đang run 898 đầu, nàng là có thực lực giáo huấn luyện ra, nhưng là bất quá là một cái yêu ớt nữ hài. Bình thường có thể mở rộng chính nghĩa, sẽ đối phó một ít người xấu, nhưng đối mặt chân chính huyết tinh tử vong khủng bố chẳng cảnh, nàng còn là cảm thấy thật sâu sợ hãi. Lạch cạch sau lưng thùng rác bị hất đổ thanh âm. Tiểu Thiến lại càng hoảng sợ, chậm rãi quay đầu, một cái mang theo băng lãnh giả diện đồng phục màu đen nam tử trương mở hai tay, hướng nàng nhào tới, nàng không kịp xuất ra tinh linh. Hòa tiễn đội thành viên giả diện chỉ che khuất hắn mũi trở lên bộ phận, lộ ra một đôi rõ ràng so với người bình thường nhọn răng nanh, có chút giống dã 898 thú, lóe hàn mang. Tiểu Thiến muốn hướng về sau bảo, nhưng vô cùng bối rối mà vấp phải tảng đá, té lộn mèo một cái này nàng hoàn toàn không có tránh né chỗ. Ô a, Tiểu Thiến sợ đến nhắm lại con mắt. A kéo kéo, Tiểu Thiến nguyên lai nhát gan như vậy đây. Tràn ngập quyến rũ, thậm chí nói là khiêu khích mùi vị thanh âm. Một cái đỏ tươi 898 hồng tóc dài, coi trọng khứ bệnh có vẻ đẹp thiếu nữ từ đường tắt miệng nơi khúc quanh đi ra, một con phở lì gồng đống nhiên lao ra, đánh ra cương thiết đuôi, đem cái kia đánh về phía Tiểu Thiến hỏa tiễn đội thành viên lăng không quất bay. Xương của hắn toái thanh tương đương thanh thúy, thân thể như đoạn tuyến phong tranh đem đóng băng lên kiến trúc đập ra một cái lỗ thủng. Ngự long đẹp Tiểu Thiến lộ ra kinh hỉ. Nhìn ngươi một bộ phá sản cầu bộ dạng, sợ chưa ngự long đẹp đùng một cái mở ra chết phiến, che lại tấm kia họa quốc gương dân mặt, chỉ lộ ra một đôi rõ ràng 898 mị mắt. Mới có không phải sợ chứ, ta chỉ là đẩy ta té lộn mèo một cái ngã xuống, loại hóa sắc này, ta chỉ cần dùng đại là hộp là có thể dễ dàng đánh bại hắn. Tiểu Thiến hai cái đuôi ngựa dựng ngược, huy vũ hai tay biểu thị bất mãn, hướng ngự long đẹp ồn ào. Ngự long xinh đẹp thần tình nhu hòa xuống tới, nhưng trong miệng còn là trước sau như một chanh chua trào phúng. Bản tiểu thư thấy ngươi đáng thương, liền cho phép ngươi theo ta, muốn hảo hảo theo sát ta, không muốn kéo ta chân sau. Ngươi tức chết ta rồi, ngươi mới không cần kéo ta chân sau. Tiểu Thiến tức giận đi theo. Ngự long xinh đẹp tình huống tốt hơn Tiểu Thiến nhiều, chí ít nàng ở long quật thời điểm không ít kinh cái này phương diện huấn luyện. Chúng ta bây giờ đi đâu? Tiểu Thiến hỏi. Lúc này còn là ngự long đẹp tương đối có chủ kiến. Hiện tại toàn bộ viên chu thành phố sợ rằng đều bị hỏa tiễn đội tàn đảng phong tỏa, ở liên minh còn không có phái ra tiếp viện trước, chúng ta phải sống quá trong khoảng thời gian này. Ngự long đẹp đi ở phía trước, đại bộ phận cường giả sợ rằng đều đi linh đăng tháp, nơi đó có lẽ sẽ trở thành cuối cùng chiến trường, chúng ta cũng chạy đi nơi đó đi, có thể vô ý cũng đi nơi đó. Ừm. Tiểu Thiến gật đầu. Hai người tách ra đại đạo, tuyển trạch đường nhỏ đi thông linh đăng tháp, phía sau của các nàng, nhưng thủy chung có một đoàn huyết ảnh theo.